Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, chương 320, thu thập oán khí số. Về đến nhà, đổi game tinh thông, hắn ở trong game đại sát tứ phương, thoải mái đến không thể thở nổi, vẫn kéo dài đến trạng vạng, lại kết thúc cuối cùng một trận game sau khi... Hắn bỗng nhiên cảm giác có chút trống vắng, chơi game cũng không có ý gì, vẫn là xem người khác đầy bụng oán khí thú vị. Trần Kiến tự nói, suy nghĩ một chút, hắn quyết định đi ra ngoài, lại đoạt lại một làn sóng phụ cận láng giềng oán khí. Lần trước ở trong trường học cái kia chiêu thức cũng rất tốt dùng, có thể vì hắn cung cấp đại lượng điểm, đã có loại này dùng tốt biện pháp. Hắn đương nhiên không thể chỉ dùng một lần, vẫn là nhiều sử dụng mấy lần tới thoải mái. Cầm hai bình cá trích đồ hộp, hắn đi lên trên trấn ăn vặt phố. Ai, thật là thơm. Trần Kiến cố ý nói tới tiếng rất lớn, chỉ lo người khác không biết vẻ này mùi thối là từ hắn nơi này truyền tới. Thảo, thật là thúi, ta đi, này món đồ gì a? Phụ cận người dồn dập bịt mũi tử, tìm kiếm khắp nơi mùi thối khởi nguồn, tâm tình rất là khó chịu, xa hơn một chút một điểm địa phương, nhưng là có người mắng to, ai rơi vào cứt hãm hại không rửa giấy phát ra. Mọi người dồn dập dùng thô tục nhất ngôn ngữ thăm hỏi phát sinh này cỗ mùi thối người tổ tông 18 đời, nửa ngày sau. Người chung quanh rốt cục phát hiện Trần Kiến trong tay đồ hộp. Mùi thối khởi nguồn là nơi này. Sau đó, một người trung niên nhíu nhíu mày, hướng về hắn đi tới. Tiểu tử, người này món đồ gì a? Cũng quá xấu đi, vẫn là bắt được những địa phương khác ăn đi. Ở đây ảnh hưởng người làm ăn. Đúng đấy, tiểu Trần, không phải thúc nói ngươi. Ngươi đồ chơi này cũng quá xấu. So với kia trao còn thối, tiểu Trần, đi những khác địa ăn, gì không phải chê ngươi, ngươi vật này mùi vị quá nặng, ngươi xem nhân gia bán trao, đều chuyên môn rời đi bên này một khoảng cách, một đám bán hàng rong dồn dập đứng ra nói chuyện, để Trần Kiến đi xa một điểm ở ăn, không phải vậy thật sự là ảnh hưởng chuyện làm ăn, nhưng mà, Trần Kiến ngoảnh mặt làm ngơ. Tiếp tục ăn còn vừa nói, thật là thơm. Thúc, gì, nếu không các người cũng nếm thử. Kỳ thực chính là ngửi lên thối. Ăn rất thơm, cùng trao cùng sầu riêng là một dạng. Trần Kiến cố ý trang, giả bộ nghe không hiểu. Biệt, thúc không ăn cái này. Tiểu Trần, gì không phải nói vật này ăn không ngon. Nói là ngươi vật này mùi vị quá lớn. Ảnh hưởng chúng ta làm ăn. Ngươi xem, những khách nhân kia đều chạy. Từng cái bóp mũi lại đi. Cũng là bởi vì ngươi này đồ hộp bên trong gì đó mùi vị quá khó khăn ngửi. Bán hàng rong bác gái. Nói rằng, kiên trì cho Trần Kiến giải thích. Nàng cũng nhìn ra Trần Kiến là cố ý. Nhưng nàng chính là vẫy một cái quán. Đi ra ngoài là vì kiếm tiền. Trong lòng vẫn là căn cứ có thể thiếu một chuyện là một chuyện ý nghĩ. Đúng đấy, quá thối, đi xa chút ăn, ăn xong trở về là được. Đều là hàng xóm láng giềng, đều biết, cũng không phải đuổi người. Các bạn hàng đều là cư dân phụ cận, cũng không có gì bối cảnh, vẫn tương đối dễ nói chuyện. Có điều, những kia ở ăn vặt trên đường đi dạo người sẽ không loại này tốt tính. Này quần tiểu thương âm thanh còn vừa ra dưới, thì có một gầy gò thanh niên đi tới. Huynh đệ, người này làm cho cái gì a? Như thế thối, người cảm thấy tại đây ăn thích hợp sao? Thanh niên ngữ khí không quá hiền lành. Trần Kiến quay đầu, đánh giá một hồi đối phương chiều cao cùng thể trạng. Hắn không uổng. Sau đó, hắn lập tức tựa đầu vứt ở một bên. Lộ ra một bộ cà lơ phất phơ dáng dấp. Anh em, người giọng điệu này có chút quái gở a. Có ý gì a? Là cảm thấy người địa phương dễ ức hiếp đúng không? vừa nãy các hàng xóm láng giềng thật vừa nói, để ta cách xa một chút ăn, ta đều dự định làm như vậy rồi, nhưng bây giờ, ha ha, thật không tiện, chỉ bằng ngươi vừa nãy cái kia thái độ, ta còn sẽ không đi rồi, ta càng muốn lại nơi này ăn, ngươi nói ngươi có thể đem ta như thế nào đi. Trần Kiến thập phần hung hăng, tìm cái lý do liền cho mình mang mũ cao, trực tiếp đem cá trích đồ hộp chuyện xóa đi, chỉ nói đối phương muốn bắt nạt người địa phương. Rất hoành a, lẫn vào cái nào? Thanh niên gầy ốm ánh mắt càng không quen. Có điều, hắn bao nhiêu còn có chút kiêng kỵ. Này một mảnh đất hắn xác thực không quen. Đối phương cái kia một bộ địa đầu xà ngữ khí, vẫn đúng là khiến người ta có chút không dám tùy tiện ra tay. Lẫn vào cái nào cần phải nói cho ngươi à? Ngươi đáng là gì? Trần Kiến tiếp tục hung hăng. Cùng lúc đó, hắn mở ra hệ thống thương thành, lợi dụng vừa nãy tăng cường oán khí điểm mua một bình lực lượng thuốc nước. 300% lực lượng tăng cường. Lão tử rất sao không đánh chết ngươi. Trần Kiến trong lòng nóng lòng muốn thử. Còn thật điên, a, liền nhìn ngươi này bản Morat, phòng trừng cũng không lẫn vào mấy năm. Ngày hôm nay lão tử còn có việc muốn bận bịu, ngươi đem đồ chơi này nắm xa xa ném, lão tử sẽ không dọn dẹp ngươi. Thanh niên gầy ốm mò không quá chính xác thiên mệnh chi tử đề. Cố ý nói một câu rất túng, lời hung ác. Chỉ là, thiên mệnh chi tử không thuận sườn núi dưới lừa. Ta muốn phải không đây? Trần Kiến cười gằn, cố ý cao siêu đi rồi một bước, dùng vai va vào một phát thanh niên gầy ốm. Ngươi, thanh niên gầy ốm lập tức liền phát hỏa. Đối phương đây là khiêu khích. Như thế rõ ràng tìm cớ nếu là hắn cũng không dáng trả. Vậy hắn sau đó cũng không cần lăn lộn. Ngươi rất sao đẩy ai đó? Thanh niên gầy ốm hai hồng bột tử thô, trở tay chính là quay về Trần Kiến đẩy một cái. Lão tử đẩy chính là ngươi. Như thế nào? Mẹ kiếp, lão tử rất sao giết chết ngươi. Dừng bút, ngươi đáng là gì? Dám bắt nạt người địa phương. Hai người hỏa khí rất trùng, lẫn nhau mắng vài câu, sau đó liền đánh nhau. Ôi, đừng đánh, đừng đánh, có người đi can ngăn. Nhất quyền ném đến ngực hắn, để hắn đau đến nỗi ngồi xổm xuống, nửa ngày cũng không chậm quá khí. Người này trong lòng chỉ có một ý nghĩ, Trần Kiến này nhãi con điên rồi, ra tay thật ác độc, một đám tiểu thương cái kia khí a. Nguyên bản có một cá trích đồ hộp liền đủ buồn nôn. Một đoàn khách hàng đều chạy mất dạng, hiện tại lại tới nữa rồi một hồi bên đường đánh nhau. Cái kia tới dùng cơm người còn không đi sạch sành xanh. Bọn họ còn kiếm lời cái rắm tiền, người vây xem còn có. Có thể cái kia đều là tham gia trò vui. Hơn nữa cứ như vậy một nhúm nhỏ, bọn họ ngày hôm nay nhất định là thường. Lông gà đều mò không được một cái. Trần Kiến đúng là rất thoải mái. Một mặt là đánh người thoải mái, một mặt khác là hắn lại góp nhặt một đại sóng oán khí. Một hồi lâu sau, có người đánh báo cảnh điện thoại. Cảnh sát đến hài hòa hòa giải, trước đem hai người kêu lên đồn, phê bình giáo dục một phen, sau đó phóng ra. Hết cách rồi, cho đùa trẻ con. Liền hai người đánh, không ném món đồ gì, cũng không cách nào tạm giữ. Trần Kiến dương dương tự đắc rời đi. Hắn là đánh nhau người thắng. Hệ thống xuất phẩm thuốc đương nhiên là thứ tốt. Có đồ chơi này, treo lên đánh một người bình thường còn không đơn giản. Hắn về tới trong nhà, ở tie ba tùy tiện tìm mấy người mắng một trận, góp nhặt một làn sóng oán khí. Sau đó hắn suy nghĩ nổi lên có hệ thống sau khi nên làm sao, muốn làm gì thì làm. Đốc đốc đốc, có người gõ cửa. Tiểu Trần ở nhà không? Trần Kiến nhíu mày, lại là cái kia hai cái lão bất tử. Lại dối trá, lại khu môn, thật rất sao đáng ghét. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.